Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 229, kẻ tham ăn Đông Phương Tần Lan. Đúng lúc này, bên ngoài lại tới nữa rồi một người. Quỷ dị là rơi vào người kia trên người nước mưa đều bị sấy khô. Toàn thân lượn lờ từng trận hơi nước, mưa móc không dính. Xích huynh tiểu hỏa thần tên gọi hoàn toàn xứng đáng a. Trong phòng, một tên trong đó áo bào trắng nam tử nói, đó là đương nhiên, trẻ tuổi bên trong, trừ vương quyền nhà vị kia cực nhỏ lộ diện thiếu chủ không biết thực lực làm sao ở ngoài. Người mạnh nhất không nhỏ hỏa thần xích huynh không ai có thể hơn. Cho tới Đông Phương linh tộc, Đông Phương lão gia chủ đích xác rất mạnh, đáng tiếc hắn chỉ sinh hai nữ nhi. Nữ nhân có thể có bao nhiêu pháp lực, nguyên bản còn có cái người ngoài đảm nhiệm bề ngoài. Trước đây không lâu cũng thành cái người mù, đứt đoạn mất lại gia tộc thôi. Cùng tên kia áo bào trắng nam tử bạn học cùng bàn nhân đạo. Nguyên bản hắn là muốn nói thẳng tiểu hỏa thần chính là người mạnh nhất. Nhưng là cân nhắc đến ngồi ở cách đó không xa nghi tự vương quyền gia tộc thiếu chủ Tiêu Sát. Vẫn là đem vương quyền nhà bao gồm đi ra ngoài. Tên ghê tởm, vừa mới ngồi xuống Đông Phương Tần Lan nghe thế, trong lòng rất là không phục, nhưng là tỷ tỷ lại không cho sinh sự, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Đông Phương Tần Lan thẳng thắn sử dụng tinh khiết chất dương viêm muốn cùng vị kia nếu nói tiểu hòa. Thần tỷ thí, tiểu hòa thần nhận ra tinh khiết chất dương viêm cưỡi hổ khó xuống. Đang muốn đáp ứng. Cuối cùng bởi vì Đông Phương Hoài Trúc ngăn lại mà không hiểu rõ. Uy, bọn họ cũng nói vương quyền nhà. Ngươi sẽ không sinh khí sao? Đến cùng còn chưa phải là nam nhân. Đông Phương Tần Lan có chút tức giận nói. Ta tức cái gì? Ta cũng không phải cái gì vương quyền nhà thiếu chủ. Tiêu Sát hơi rung nhún vai. Một mình từ nạp giới lấy ra một hộp cơm. Trong hộp đều là ở đấu la đại lục lúc bỉ bỉ đông vì hắn chuẩn bị lương khô. Như là hồn thú thịt, bánh ngọt, đồ uống loại hình không thiếu gì cả. Chứa ở tính chất đặc biệt trong hộp có thể bảo tồn rất lâu. Tiêu Sắt vừa mới mở ra hộp cơm, toàn bộ trong phòng nhất thời phiêu hương nức mũi. Bị đồ ăn vị thơm tràn ngập. Oa, tiểu bạch kiểm, ngươi những thứ này đều là cái gì? Thơm quá a. Chấm ngoặc kép, nghe thấy được trong hộp đựng thức ăn tỏa ra vị thơm. Đông Phương Tần Lan kẻ tham ăn thuộc tính nhất thời bị mở ra. Nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, muốn ăn không? Nhìn tiểu cô nương này tấm thèm nhỏ dãi dáng dấp. Tiêu Sát trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Đông Phương Tần Lan cùng đầu kia tiểu mẫu long đều là giống nhau kẻ tham ăn thuộc tính. Nếu là có một ngày làm cho nàng hai tướng thấy, phỏng chừng sẽ sinh ra từ một tỉnh táo nhung nhớ. Gặp lại hận muộn cảm giác. Nghĩ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan trọng trọng gật đầu. Được kêu là câu ca ca tới nghe một chút. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Kỳ thực hắn càng muốn để đối phương gọi anh rể. Dù sao Đông Phương Hoài Trúc cũng là cùng bỉ bỉ đông như thế. Hắn kiếp trước trong lòng lão bà một trong. Ai muốn gọi ngươi cái này liền tên cũng không biết ra hỏa ca ca. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan hút lẻn ngoạm ăn nước. Ngạo kiều giống như nghiêng đầu đi. Cái kia thật là đáng tiếc. Tiêu Sắt giả vờ một bộ tiếc hận dáng vẻ. Đem từng đạo món ăn phẩm bày ra. Tiện tay cầm lấy một chuỗi từ hồn quả chế thành tính chất đặc biệt kẹo hồ lô. Sau đó ở Đông Phương Tần Lan chóp mũi tha một vòng. Cuối cùng một cái cắn xuống, mỹ vị. Thực sự là ngọt đến trong lòng đi tới. Cô, chấm ngoặc kép, thấy là chính mình yêu mến nhất kẹo hồ lô. Đông Phương Tần Lan nuốt một ngụm nước bọt, kém yếu hỏi, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Đó là đương nhiên, muốn nếm thử sao? Tiếng kêu ca ca là được, kêu, còn lại này chuỗi sẽ là của ngươi. Tiêu Sắt Tần tự thiện dụ nói, không gọi, chấm ngoặc kép, thật không gọi chính là không gọi, chấm ngoặc kép, vậy ta ăn, vừa nói, Tiêu Sắt tiếp tục bắt đầu ăn, ăn xong một chuỗi. Tiêu Sắt bưng lên cái đĩa, cái mâm chà chà cười nói, chà chà, chỉ còn cuối cùng một chuỗi, không nữa gọi nhưng là không còn, đừng, ta tên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan vội vàng xua tay. Đáng yêu non nớt khuôn mặt nhỏ ức đến đỏ chót. Kém yếu nói. Ca, ca, chấm ngoặc kép, ngoan, ăn đi. Tiêu Sắt đem cái đĩa, cái mâm đưa tới Đông Phương Tần Lan trước mặt. Đông Phương Tần Lan đoạt lấy kẹo hồ lô. Từng ngụm bắt đầu ăn. Vừa ăn một bên dùng hàm hồ thanh âm nói. Ăn thật ngon. Ta xưa nay chưa từng ăn ăn ngon như vậy kẹo hồ lô. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Đông Phương Tần Lan này tấm dáng dấp khả ái. Tiêu Sắt cười cợt, nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc. Không ngại cũng đồng thời ăn chút đi. Đa tạ, Đông Phương Hoài Trúc chọn khối bánh ngọt. Lại cười nói, tiểu nữ tử Đông Phương Hoài Trúc. Đây là ta muội muội Đông Phương Tần Lan. Còn không biết công tử quý tính. Tiêu Sắt, một kẻ người không phận sự. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Nha, hóa ra là Tiêu Sắt công tử. Vũ dần dần ngừng lại. Cũng đã vào đêm. Tiêu Sắt cũng không có lập tức đi làm thịt kim nhân phượng ý nghĩ. Sau đó Tiêu Sắt nhìn về phía lúc trước bị hắn đóng ở trên tường thanh niên. Liền mở miệng nói. Bên kia cái kia ai? Giúp chúng ta chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng. Chấm ngoặc kép. Ta. Tên thanh niên kia chỉ chính mình. Không phải ngươi còn có ai? Còn không mau đi. Tiêu Sắt hơi không kiên nhẫn nói. Phải là ta đi. Tên thanh niên kia vội vã đáp. Hắn xem như là triệt để sợ. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi vẫn thật hiểu chuyện mà. Vừa ngươi đắc tội bổn tiểu thư chuyện, sẽ không với ngươi so đo. Đông Phương Tần Lan nắm lên trên bàn cuối cùng một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, dùng mơ hồ không rõ thanh âm của nói. Tiêu Sắt trợn tròn mắt, không để ý Đông Phương Tần Lan. Hoài Trúc ở đây trước tiên cảm ơn Tiêu Sắt công tử. Tiểu muội tuổi nhỏ, kính xin chớ để ở trong lòng. Không có chuyện gì, tiểu cô nương có chút điêu ngoa rất bình thường. Hay là đây mới là nàng đáng yêu chỗ. Lúc này, Đông Phương Tần Lan hiếm thấy yên tĩnh lại. Nhanh chóng nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Trốn ở Đông Phương Hoài Trúc phía sau. Nghĩ đến, cái tên này lại còn nói ta đáng yêu. Không phải là thích bổn tiểu thư đi. Không được, bổn tiểu thư là thuộc về đồ ăn. Ta muốn cùng đồ ăn cùng chết sống. Giây lát, Tiêu Sắt ba người trở lại phòng khách. Tiêu Sắt đơn độc một gian. Đông Phương tỷ muội hai người một gian. Tức chết ta rồi. Ngày hôm nay đám người kia nếu không tỷ ngươi ngăn. Ta cần phải đánh chết bọn họ. Vừa về tới gian phòng. Đông Phương Tần Lan liền đối với Đông Phương Hoài Trúc oán giận. Được rồi. Ra ngoài ở bên ngoài nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn họ tuy rằng công tử bột, có thể thực lực cũng không yếu. Thật đánh nhau ngươi không nhất định là đối thủ của bọn họ. Huống hồ bọn họ cũng là vì trừ yêu mà tới. Đông Phương Hoài Trúc an ủi. Hư tương đương chính là ta khó chịu. Còn có cái kia tiểu Bạch Kiểm. Lại để bổn tiểu thư ta gọi hắn ca ca. Đông Phương Hoài Trúc nằm nhoài trên bàn tiếp tục phát ra. Bực tức, người đây coi như là bưng lên bát tới dùng cơm. Thả xuống bát đến chửi má nó, sao? Vừa ăn thịt người ta đồ vật lúc không phải là nói như vậy. Đông Phương Hoài Trúc cười mắng. Ta, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan khuôn mặt đỏ lên. Tự giác đuối lý bên dưới bị nghẹn nói không ra lời. Lập tức vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đáng yêu mắt to chuyển động. Trêu nói, phất phất. Tỷ tỷ, ngươi như vậy giúp hắn nói chuyện, chẳng lẽ là coi trọng nhân gia? Nghe được Đông Phương Tần Lan trêu chọc, Đông Phương Hoài Trúc vừa chưa thẹn thùng, cũng không sinh khí, mày liễu đột nhiên cũng buộc, quay về Đông Phương Tần Lan nhắc nhở, đừng làm rộn, có vật bẩn thỉu đã tới. Chấm ngoặc kép, ha ha, đến đúng lúc, dưới lầu, một đám tu sĩ vận lên linh lực cùng dùng có khả năng đánh giết tiểu yêu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.